Chương 96, toàn bộ thế giới hy vọng. Nói cho ngươi biết, loại này chiêu số ở ta nơi này nhi là không thể thực hiện được. Xạ Tạn nhìn Sẹo tự tin nói, dường như đã xem thấu tất cả. Sẹo hai tay vây quanh, coi thường nhìn Xạ Tạn. Sẹo sẹo hắn đang làm bộ không có nghe được. Ký giả mở miệng nói. Hừ hừ, Xạ Tạn hừ lạnh hai tiếng, nói ra, hắn bị ta vạch trần chân tướng, hiện tại đã sợ đến nói không ra lời á ha ha ha, làm ngáo hộp khinh bị ngươi. Ký giả đối với Xạ Tạn lời nói tin là thật. Hoa ha ha ha, cho ngươi ăn dám. Xạ Tạn đem cái mông nhắm ngay Sẹo, khiêu khích nói. Mà ở bên cạnh ký giả, còn cầm trong tay hoa đồng đưa lên trước, chuyên viên quay phim càng là đem màn ảnh nhắm ngay đang ở phủi mông Xạ Tạn. Sau đó toàn bộ thế giới đều nhìn thấy màn này. Hoa tắt nhất thất linh sáng tiên sinh thật lợi hại A lên A đánh bại Sẹo Xạ Tạn tiên sinh cứu vớt thế giới. Toàn bộ thế giới mọi người cũng đều là có vẻ vô cùng hưng phấn, dường như Xạ Tạn đã thắng lợi. Người này hẳn là trên địa cầu nhất thứ không sợ chết đi. Quy tiên nhân ngồi ở phòng của mình bên trong, nhìn trong TV Xạ Tạn, lẩm bẩm nói. Trong phòng chỉ có quy tiên nhân một người, Long Châu chiến sĩ đã đi hiện trường. Phụ trách khôi hài đảm đương ký giả cùng Xạ Tạn sửng sốt. Bởi vì bọn họ chứng kiến cách đó không xa bay tới một đám người. Mù Cù Dồ cùng một đám Long Châu chiến sĩ, mà Gồ Củ cùng Gô Han hai người dễ thấy nhất. Bởi vì hai người bọn họ vẫn duy trì Super Saiyan Cha NG Thao Y, chút thật không có cùng nguyên tắc một dạng tiến nhập tinh thần thời gian phòng tu luyện. Ưm ách mỗi bên vị khán giả, đột nhiên tới một đám quái nhân dường như là từ trên trời bay xuống. Ký giả nâng đỡ con mắt nói rằng, nhân loại thế mà lại phi, điều này làm cho ký giả cảm thấy có chút khó tin. Đặc hiệu mà thôi, Sẹo một bộ ta đã xem thấu đây hết thể dáng vẻ nói rằng, bọn họ cũng là đến tố gạ dạ lỗ du đùa giỡn đó á, ta đi hỏi thăm. Ký giả sửng sốt, sau đó điên nhi chạy đến Mù Cụ Rổ trước mặt, hỏi, xin hỏi các ngươi tên gọi là gì, là khán giả sao, nơi đây quá nguy hiểm. Các ngươi đứng xa một chút. Á, Gỗ Củ vừa định muốn mở miệng, lại bị Mù Cụ Rồ cho ngăn lại. Nhìn ký giả, Mù Cụ Rồ cười nói, đúng vậy, chúng ta chỉ là sang đây xem khán giả. Muốn tận mắt thấy Xạ Tạn tiên sinh đánh bại Sẹo, sau đó cứu vớt chúng ta toàn bộ thế giới. Ồ ồ ồ, vậy các ngươi đứng xa một chút. Ký giả nhận đồng gật đầu một cái nói. Mỗi bên vị khán giả còn có ngũ phút, tiếp qua 5 phút đồng hồ trận này phải chịu chú ý. Quan hệ thế giới tương lai Sẹo trò chơi liền muốn bắt đầu A, chính như chúng ta theo dự liệu như vậy A, có can đảm đứng ra đối kháng Sẹo chỉ có Xạ Tạn tiên sinh, bất quá cái này cũng đã đủ rồi A, làm thế giới võ thuật quán quân Sẹo loại tiểu nhân vật này, chỉ có Xạ Tạn tiên sinh một người liền hoàn toàn vậy là đủ rồi A. Ký giả vẫn là dõng dạc, lòng tin 10 phần nói. Mù Cù Rồ, ngươi tại sao phải nhường hắn lên A, hắn chỉ là một người bình thường A. Gỗ Cụ nhìn về phía Mù Cù Rồ không hiểu do hỏi. Thấy thế nào Xạ Tạn cũng chỉ là nhất giới phàm nhân mà thôi. Coi như xem chàng chê cười a, ngược lại có Long Châu. Mù Cù Rồ nhún vai nói rằng. Ô Gỗ Củ gãi đầu một cái, đắp. Ai lên trước đều giống nhau, mau tới đi. Sẹo Tư Tốn nói. Đương nhiên là ta a, hừ hừ, cái này cái trên thế giới, chỉ có ta có thể đối phó ngươi. Xạ Tạn một bộ đương nhân không để cho dáng vẻ mở miệng nói. Ta không có tiểu xem ý tứ của ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất đừng lên đi đánh. Bởi vì ngươi sẽ bị Sẹo giết chết. Gỗ Củ vẫn là không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Ân, Xạ Tạn cùng một bên ký giả, đều là sửng sốt. Khi ký giả chẳng đáng cười cười. Sau đó nhìn về phía sau lưng chuyên viên quay phim, nói ra, chuyên viên quay phim đem màn ảnh đẩy tới đám kia đứa ngốc cái kia. Là vâng đúng. Chuyên viên quay phim gật đầu, đem màn ảnh nhắm ngay Gỗ Củ. Nhất thời toàn bộ thế giới người, đều thấy được Long Châu các chiến sĩ. Sau đó chỉ nghe ký giả hướng về phía mịp rổ phổn hô lớn, bên hai của ta dường như có thể nghe được toàn bộ thế giới mọi người nỗ lực lên tiếng, nhưng là người này các ngươi biết hắn đối với Xạ Tạn tiên sinh nói gì không, hắn dĩ nhiên nói ngươi sẽ bị giết chết, còn nói ngươi tốt nhất đừng đi đánh, thực sự là nực cười. Xạ Tạn tiên sinh nhưng là nhất định sẽ đánh bại Sẹo đó a, ngu ngốc mau cút Sẹo, ngu ngốc, Xạ Tạn tiên sinh sẽ cứu vớt địa cầu toàn bộ thế giới nhân loại, đều dường như tẩy não một dạng. Chịu đựng Xạ Tạn. Mà ở quốc vương trong vương cung, loại này chưa thấy qua bộ mặt thành phố lũ nhà quê thật là khiến người ta đau đầu a, đều đã nói rõ ràng, hắn vẫn làm không phải tin tưởng Xạ Tạn tiên sinh thật lợi hại. Quốc vương vệ binh nói rằng, mà chỉ giống con như gấu vậy quốc vương, thì là nhìn màn ảnh. Không khỏi nhớ lại đứng lên, cái này nhân loại rất giống trước đây từ đại ma vương bổ côn nổ trong tay cứu vớt quá chúng ta đứa bé kia, nhưng là, tóc còn có ánh mắt nhan sắc không đúng lắm, mà phía sau hắn người kia thật sự là quá làm ta bất an à, luôn cảm thấy hắn rất giống ban đầu đại ma vương bổ côn nổ. Ta nói gỗ cụ, cái loại này ngu ngốc sẽ theo hắn đi a, tựa như mù cụ dô nói như vậy, chết cũng có thể dùng Long Châu sống lại nha. Cơ Linh thì là tức giận nói. Kỳ thực Long Châu các chiến sĩ không có không phải tức giận, ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới cứu vớt địa cầu. Cư nhiên bị thế nhân nhóm cho rằng là phiến tử, đặt ở trên người người đó cũng đều sẽ tức giận. Thực sự là vậy, hắn không có cách. Goku cũng có chút sinh khí. 2.1A dường như rốt cuộc đàng hoàng lại a, vậy thì đúng rồi nha. Xem ra bọn họ cũng minh bạch giữ được tánh mạng là trọng yếu nhất nư a a. Ký giả nói rằng. Sau đó đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía xạ tạn, bị những thứ này không bình thường tên huyên không nhịn được, xạ tạn tiên sinh rốt cuộc lần nữa điều chỉnh xong tâm tình của mình, chuẩn bị bắt đầu so tài a. Ký giả vừa nói đến xạ tạn, trong nháy mắt liền hưng phấn lên. Xạ tạn cũng là vô cùng trăng bức, một bả bỏ rơi đi sau lưng áo choàng màu nâu võ đạo phục, đột nhiên đem thắt ở bên hông đai lưng vàng giải khai xuống dưới, chợt giơ lên, sau đó hướng về phía một bên màn ảnh, không ngừng bế bốt, tựa như diễn kịch giống nhau. Mù Cù Dồ thì là biểu thị không nói, lúc này chỉ muốn nói một câu, mù bán nhóm à, mù bán nhóm,